Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 501 đến 510. Hả, tớ thật sự không có nghe nói đến. Lâm Xuân Mạn nhìn cô bằng biểu cảm phức tạp và nói, xem ra không cần đợi người trong cuộc như cậu biết thì đã được chủ nhà cậu giải quyết rồi. Trên khuôn mặt của Dương Diễm cũng để lộ vẻ phức tạp, chú nhà cậu thật sự xem cậu như con gái ruột đấy, chú ấy đã bảo vệ cậu rất tốt. Đến nỗi cậu không biết gì cả. Tô Noãn Tâm ngơ ngác nói, tớ thật sự không biết. Không biết cũng tốt, có lẽ chủ nhà cậu cũng không muốn cậu biết, thời đại bây giờ lòng người rất hiểm ác, chú ấy cũng muốn cậu sống đơn giản hơn thôi. Vẻ mặt của Cổ Thanh Nhã đầy ngưỡng mộ, thật ngưỡng mộ Noãn Tâm quá, có một người tốt như anh Lệ thương yêu. Biểu cảm của Lan Bảo Khiết như thể vừa ăn phải ruồi vậy, cô ta liếc Cổ Thanh Nhã một cái rồi không nói gì cả. Cổ Thanh Nhã cười ngượng ngùng nói, quên mất giới thiệu với mọi người, Noãn Tâm nhà tớ chính là vợ sắp cưới của chủ tịch tập đoàn Quốc Doanh, Lệ Minh Viễn đấy. Phụt, đừng đùa tôi chứ. Một diễn viên nhỏ bé lại là vợ của chủ tịch tập đoàn Quốc Doanh sao? Thật sao? Mọi người bắt đầu nhìn Tô Noãn Tâm một cách đầy khinh bỉ và nói, cô ta xứng sao? Biểu cảm của Cổ Thanh Nhã có chút cứng đờ và nói bằng giọng kỳ lạ, có xứng hay không thì người ta đúng thật là như thế. Chỉ chơi đùa thôi mà có thể xem như thật sao? Được rồi, còn đứng ở đây bàn bạc người khác làm gì, ngoài cửa không lạnh sao? Còn đứng đó làm gì? Lan Bảo Khiết khó chịu nói. Trong đám người này, cô ta là người đứng đầu, khi nghe cô ta nói thế mọi người đã lập tức giải tán và đi theo cô ta vào trong phòng hội nghị. Chỉ có Kỳ Hoài An vẫn còn đứng yên tại chỗ, sau khi mọi người rời đi cô ta mới nở nụ cười thân thiện đi về phía. Tô Noãn Tâm. Thì ra cô chính là Tô Noãn Tâm. Tô Noãn Tâm ngẩng đầu lên nhìn cô ta một cái và bình thản nói, cô là. Tôi họ Kỳ, trước kia đến nhà họ Lệ có nghe Lệ Minh Viễn nhắc đến cô, anh ấy nói nếu có duyên có lẽ tôi và cô sẽ gặp mặt nhau. Khuôn mặt Tô Noãn Tâm ngơ ngác nói, hả, tại sao chú lại nói như thế? Kỳ Hoài An cười nói, cô Lâm đi tiếp đón người khác rồi, cô và cô đây chắc có thời gian chứ hay là chúng ta đi cùng nhau nhé? Cô đến cùng với họ mà không đi cùng họ sao? Kỳ Hoài An lắc đầu nói, không, tôi và họ không phải cùng một loại người nhưng gặp nhau ở ngoài cửa nên mới cùng vào thôi. Đúng rồi, tôi còn chưa tự giới thiệu, tôi họ Kỳ, tên Hoài An. Khuôn mặt Tô Noãn Tâm kinh ngạc hỏi, họ Kỳ sao? Nhà họ Kỳ ở thủ đô sao? Kỳ Vân Như và cô có quan hệ gì vậy? Bà ấy là cô của tôi, em gái của bố tôi. Tô Noãn Tâm lập tức tắt hết hứng thú và lạnh lùng nói, xin lỗi cô Kỳ, chúng tôi tự chơi với nhau là được rồi. Cô hãy bận việc của mình đi. Kỳ Hoài An cười đau khổ nói, sao cô Tô vừa nghe tên của cô tôi thì có vẻ không vui lắm, lẽ nào có hiểu lầm gì sao? Đúng vậy. Nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta làm bạn mà, tôi và cô tôi cũng đâu phải cùng một loại người. Nhưng Tô Noãn Tâm lại lắc đầu nói, tôi và các cô không cùng một loại người nên không thể làm bạn, cô Kỳ hãy tự nhiên nhé. Nhưng cô Lâm chẳng phải cũng là bạn của hai người sao? Chúng tôi là bạn học nên không giống nhau. Nhưng cô Tô, tôi vừa trông thấy cô đã có cảm giác rất thân thiết. Cô biết không, đôi mắt của cô và một vị trưởng bối của tôi cực kỳ giống nhau. Vậy sao, cô Tô, tôi thật sự cảm thấy chúng ta rất có duyên, cô khoan hãy có thành kiến với tôi có được không? Sau khi quen biết cô vẫn cảm thấy không thích tôi thì tôi sẽ chấp nhận. Vừa mới bắt đầu đã bị phủ nhận khiến tôi cảm thấy rất đáng tiếc. Tô Noãn Tâm bất giác nhìn Dương Diễm một cái và bất lực nói, cô Kỳ thật sự đang nghiêm túc sao? Tôi không thích gạt người, tôi nói rồi, tôi không giống họ, đúng rồi, lần trước tôi còn từng giúp đỡ Lệ Minh Viễn nữa đấy, lần anh ấy trúng độc ấy. Cô hãy nể tình chồng chưa cưới của mình mà cho tôi một cơ hội đi. Từng giúp chủ nhà tôi sao? Lần trước trúng độc, đúng vậy, chính là ở nhà họ Lê. Khi ông cụ ép Lê Minh Viễn phải nghe lời đấy, lúc đó có tôi, Lan Bảo Khiết và Cổ Thanh Nhã được mời đến nhà họ Lê, sau khi Lê Minh Viễn trúng độc thì cần phải chọn một người. Anh ấy đã chọn tôi nên tôi đã giúp đỡ anh ấy đấy. Tô Noãn Tâm lúc này khó chịu như thể vừa nuốt phải con rồi vào bụng vậy. Giúp đỡ chú, giúp thế nào chứ? Giúp giống như lần đầu tiên cô gặp chú sao? Vì vậy hôm đó chủ mới quay về tìm cô trễ như thế. Xin lỗi cô Kỳ, tôi không có hứng thú. Dương Diễm chúng ta đi nào. Dương Diễm nghe cuộc đối thoại của hai người họ mà không hiểu gì cả. Cô ấy bị Tô Noãn Tâm kéo vào trong trung tâm hội nghị mà vẫn còn ngơ ngác. Kỳ Hoài An thấy cô lại không chịu nể mặt mình nên khuôn mặt tỏ vẻ bất lực vô cùng. Thôi mặc kệ, chuyện kết bạn cũng cần phải dựa vào duyên phận nữa.

nên giống như một hầu bình thường, tươi cười đứng bên cạnh nhóm cô Chiêu, rót rượu cho họ. Bị mắng, bị chế giễu mà vẫn tươi cười. Trong phút chốc, thế giới quan bị phá vỡ. Sắc mặt Dương Diễm cũng hơi nhục nhã. Viên Cửu Minh không khỏi cười khổ, sở dĩ nhiều diễn viên mài giữa kỹ năng diễn xuất để trở nên nổi tiếng như vậy, đều vì cái gì? Đó là người khác, chỉ cần làm chính bản thân mình là được rồi. Trên đời này có rất nhiều con đường, không phải ai cũng sẽ như vậy. Noãn Tâm, Dương Diễm, đừng nhìn. Châu Hoài Nam nhẹ giọng nói. Tô Noãn Tâm cười khổ, khi bước vào cái giới này, những kiến thức đen tối âm u gì đó, em biết, trước kia đã từng nghe nói qua, nhưng hôm nay mới tận mắt nhìn thấy. Hả, đó không phải là Hứa Bảo Châu sao? Dương Diễm đột nhiên mở miệng. Mọi người đều nhìn thấy Hứa Bảo Châu đang khiêu vũ với một người đàn ông ăn mặc có vẻ chỉnh tề, nụ cười trên mặt đầy giả dối. Xem ra dường như đã thích ứng với kiểu sống này từ. Tô Noãn Tâm không muốn nhìn nữa. Những người thuộc tầng lớp thượng lưu đều ghê tởm như vậy sao? Chú cũng là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Em đi vệ sinh, Dương Diễm vội nói, Noãn Tâm, tớ đi cùng với cậu, không cần, cậu đi chung với đàn anh đi, tớ sẽ sớm trở lại. Nói xong, cô tìm nhân viên phục vụ hỏi vị trí của nhà vệ sinh và đi qua. Dương Diễm ở lại với 5 người Châu Hoài Nam. Sau khi Tô Noãn Tâm đi ra khỏi nhà vệ sinh thì bất ngờ đụng phải một người đàn ông say xỉn. Lâu. Người đàn ông kia nhìn thấy mặt cô, ánh mắt không khỏi lóe lên sự kinh ngạc. Thảo nào ở bên ngoài không nhìn thấy đồ tốt, thì ra là trốn ở chỗ này. Tô Noãn Tâm nhíu mày lui về phía sau một bước, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta nói, đừng đụng tới tôi, đối với ông không tốt đâu. Ha ha ha ha, tôi thích nhất loại này. Cô nhóc, đủ ngây ngô, đi, vào chơi cùng chủ một lát. Đôi mắt Tô Noãn Tâm đầy vẻ chán ghét, sau khi nhìn thấy những chuyện đen tối lúc nãy. Lòng cô trở nên rất phức tạp. Lúc này, cô gần như không chút do dự, lập tức đạp một cước tới nơi duy trì huyết mạch của ông ta. Tôi đi cái đầu ông. A a a, một tiếng hét như giết lợn vang lên ở cửa nhà vệ sinh. Con khốn, mày dám động tay với tao. Sai rồi, tôi rõ ràng động chân. Tôi đã cảnh cáo ông, chọc vào tôi thì đối với ông không tốt. Nói xong, Tô Noãn Tâm bỏ đi không quay đầu lại. Con khốn, mày đứng lại cho tao. Tô Noãn Tâm quay đầu lại làm một cái mặt quỷ với ông ta, sau đó bỏ đi không dừng lại. Người đàn ông như muốn chết vì tức giận. Con khốn đó dám chọc ông ta. Cô xong rồi. Tô Noãn Tâm vừa mới quay lại sảnh không bao lâu, trong sảnh đã có thêm vài tên vệ sĩ mặc đồ đen, dường như đang tìm ai đó. Cô cũng không nghĩ nhiều, tiếp tục gì đó cùng với Dương Diễm, trò chuyện với Viên Cửu Minh và Châu Hoài Nam. Bầu không khí hòa hợp. Đột nhiên người đàn ông gặp ở ngoài nhà vệ sinh xuất hiện trước mặt cô, chỉ vào cô với khuôn mặt vặn vẹo chính là cô ta. Bắt lại cho tôi. Mấy tên vệ sĩ mặc đồ đen lập tức tiến lên bắt người. Dương Diễm nhíu mày, các anh muốn làm gì? Cô bé thổi, dám đá vào huyết mạch của ông đây. Mày có biết tao là ai không? Châu Hoài Nam cau mày nói, Dương Diễm, mau chạy đi mời bà Lâm lại đây. Dương Diễm vội vàng nói, được, em lập tức đi tìm Xuân Mạn và bà Lâm. Đàn anh và Viên Cửu Minh nhất định phải bảo vệ tốt Noãn Tâm. Mà Tô Noãn Tâm có cần bảo vệ không? Không cần. Vốn dĩ hôm nay trong lòng đã bốc lửa, rất ngột ngạt. Không muốn trực tiếp nói điều gì, cô đá giày cao gót ra, đi chân trần, kéo váy xong thì đứng lên đánh nhau với vệ sĩ đồ đen. Thức ăn và rượu trên bàn dài bị đập tung tóe trên sàn nhà. Chỉ một vài người, Tô Noãn Tâm đã giải quyết xong một cách nhanh chóng. Ngay cả người đàn ông ghê tởm muốn đùa giỡn cô cũng bị xử lý. Vẻ mặt phênh váo, ngẩng cao đầu, dùng chân trần dẫm lên lưng người đàn ông, hơi dùng lực đã khiến ông ta hét lên thảm thiết. Con khốn, có biết tao là ai không? Vẻ mặt Tô Noãn Tâm cao hứng, hất cằm nói, tôi thèm quan tâm ông là ai. Chọc tới tôi, đây là kết cục. Ồ, cô bé này trông không tồi. Giám đốc Mã, ông đây là bị dạy dỗ hả? Ha ha ha ha. Một đám nhà giàu trong giới quen biết người đàn ông này, cười chế giễu. Tầm mắt đảo qua khuôn mặt của Tô Noãn Tâm, chỉ cảm thấy nhan sắc của cô nhóc này không tồi. Chơi đùa chắc là rất thú vị. Các người cười cái rắm. Đây chính là cực phẩm, lại trà trộn chung với đám con hát này. Vừa nhìn đã biết là mặt hàng thấp kém như nhau, còn không mau tới giúp tôi. Mọi người nghe xong, trong lòng có hơi dục dịch. Đám người trong giới quyền quý này khi ra ngoài đều có vệ sĩ đi theo. Tô Noãn Tâm nghe vậy,